trong ngọc thạch lại như ẩn chứa một cỗ quang mang lưu động, khiến cổ Trần thầm hiếu kỳ tìm hiểu, cẩn thận xem liền thấy một tia sóng linh khí lưu động. Mặc kệ, Đào trước lại nói, không nhìn ra được gì, cổ Trần chỉ có thể trực tiếp động thủ, rút cốt kiếm từng chút đào khối nham thạch kỳ lạ này ra. Cả khối ngọc thạch trơn mịn óng mượt toàn bộ liền thành một khối chừng quả đấm, mặt ngoài trong suốt long lanh, thậm chí có thể thấy quang mang lưu động bên trong. Sờ trên tay lại có chút rét lạnh, từng tia linh khí thuận theo bàn tay hòa vào thân thể. Cổ Trần lập tức chất động, thứ này cũng là bảo vật. Thu trước đã, cổ Trần đắc ý đứng dậy, trực tiếp cầm cốt mâu rời khỏi hang động. Lúc ra ngoài, hắn còn không quên kéo theo thi thể Ngân Nguyệt Lang Vương cùng Hắc Giác khủng lang ra theo, lúc này, đám khủng lang ở ngoài đã sớm chạy sạch. À, còn chưa chết, vừa mới ra tới, cổ Trần kinh ngạc phát hiện, đầu kiếm xì hổ kia lại chưa chết, đương nhiên, hiện đã sớm hấp hối sắp tuyệt. Giống, nó còn mọt hơi, hư nhược gầm nhẹ, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cổ Trần, chính xác hơn là nhìn linh quả trong tay cổ Trần, ánh mắt đầy khát vọng, cách chương.